Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, phá hư quân hôn tội. Nửa đêm Hồng Ngọc đồn công an, bỗng nhiên náo nhiệt lên, hôm nay buổi tối trách nhiệm chỗ lãnh đạo, may mắn thế nào, đúng vậy Lý Dân Chủ, bốn vị cảnh khô người phụ trách, đều là chỗ lãnh đạo. Cùng Lưu Cường, Trương Hải Hoa cùng một chỗ thay phiên công việc. Trước kia tăng thêm Vương Vi, tổng cộng là 7 người. Vừa vặn một người một ngày luân một tuần lễ. Về sau Vương Vi điều hướng phân cục cấm độc đại đội. Cứ việc vẫn đang treo Hồng Ngọc đồn công an phó sở trưởng bài tử. Phần lớn thời gian, kỳ thật đều ở cấm độc đại đội đi làm rồi. Bên này tự nhiên thì không tốt lại muốn cầu hắn trở về trực đêm lớp. Nhưng là Lý Sở rõ ràng không biết chuyện này. Đêm nay đi lên, khu nhà giàu, gia cảnh. Tất cả đều là hình trinh trung đội cùng cấm độc trung đội người. Ba đài xe cảnh sát đều xuất động. Lý Dân Chủ vốn cũng lười qua được hỏi. Hắn hiện tại đã có kinh nghiệm. Tận lực không hướng Vương Vi một mẫu ba phần đất thân thủ. Miễn cho tự tìm phiền toái, cái kia người trẻ tuổi phó sở trưởng, một chút cũng không hiểu được kính lão tôn hiền. Lý Sở cảm thấy có lẽ hay là không cần phải dẫn đến loại này không có tu dưỡng người tương đối khá. Làm cho là như thế, chứng kiến Đức Dũng theo cảnh trên xe đi xuống, Lý Dân Chủ có lẽ hay là lắp bắp kinh hãi, phản xạ có điều kiện loại theo văn phòng chạy đến, rất kinh ngạc hỏi. Tiểu Trương, đây là có chuyện gì? Hắn đương nhiên cũng nhìn thấy theo cảnh trên xe đi xuống Vương Vi. Bất quá Vương Vi hiện tại kỳ thật đã muốn không thể xem như Hồng Ngọc chỗ cảnh sát rồi. Ở này treo cái tên, chỗ ở phía trong công tác. Hắn trên cơ bản không hề hỏi đến. Trừ phi xảy ra chuyện gì quan trọng hơn hình sự bản án hoặc là vượt độc bản án. Nói cách khác. Vương Vi ít như thế nào tại chỗ ở phía trong xuất hiện. Xuất phát từ lễ phép, Lý Sở có lẽ hay là chủ động cho Vương Vi nhẹ gật đầu. Xem như bắt chuyện qua, Trương Phương âm thầm nhếch miệng, đảo con lừa không ngã khung. Lý Dân Chủ nói là phó sở trưởng, thực tế chính là ba cảnh khu người phụ trách, biên chế thượng, hình trinh trung đội cùng ba cảnh khu là bình khởi bình tòa. Hắn Trương Phương nghiêm túc là hình trinh trung đội trưởng. Thân phận địa vị một điểm không kém Lý Dân Chủ. Sở trưởng cùng chính trị viên đã có cái kia mục. Bước tiếp theo muốn đưa hắn cùng cấm độc trung đội trưởng Lương Vũ đều xếp vào đến trách nhiệm chỗ. Lãnh đạo trong danh sách đi. Lý Dân Chủ người này tự là ưa thích bày lão tư cách. Luôn mồm, Tiểu Trương, gọi. Có đôi khi còn trực tiếp kêu tên của hắn, thậm chí gọi hắn Trương Tam. Mỗi lần cũng làm cho Trương Phương trong nội tâm nói không nên lời nị. Dính lệch ra, than bùn, người cậy già lên mặt ngươi. Trên thực tế, loại này rõ ràng dưới cao nhìn xuống xưng hô. Quả thật đối với Trương Phương tại chỗ ở phía trong thành lập chính mình uy vọng có chút bất lợi. Không hề chỉ là cậy ra lên mặt đơn giản như vậy. Lý Dân Chủ nhìn về phía trên làm người hào sảng tứ hài. Kỳ thực chỗ ở phía trong mọi người công nhận. Hắn là cái tâm cơ nam. Cái kia tưởng tượng đặc biệt nhiều. Hơn nữa tưởng tượng còn đặc biệt nhỏ. Có thù tất báo. Thì ra là tại Vương Vi chỗ đó bị đâm cho đầu rơi máu chảy. Chẳng những một điểm tiện nghi không có chiếm được. Ngược lại luân phiên kinh ngạc, hiện nay, biểu hiện ra hắn là thu liễm nhiều lắm, chỉ là một ít tâm cơ thủ đoạn nhỏ, cuối cùng khó tránh khỏi, bởi vì cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Ha ha, đêm nay thượng là Lý Sở trách nhiệm, không đợi Trương Phương mở miệng. Vương Vi đã muốn trực tiếp nhận lấy câu chuyện, cười hì hì đi ra phía trước, Trương Phương không rên một tiếng. Trực tiếp tương quan người đợi mang đi hình trinh trung đội khu làm việc. Vâng, Vương Sở, đã lâu không gặp. Vương Sở, phân cục lãnh đạo không phải cho ngươi trong khoảng thời gian này trong nhà nghỉ ngơi ư? Lý Dân Chủ cũng là cười ha hà, nói ra được lời nói lại rất khen chê chưa nói. Ngươi đều tạm thời cách chức rồi, còn chạy đến chỗ ở phía trong tới làm gì? Cho dù có cái gì bản án, cũng không nên ngươi tới nhúng tay, hiểu không? Đắc thủ quy củ. Đang tại đi vào trong, Đức Dũng nghe vậy tự đứng vững, thậm chí xoay người, hướng cái này vừa đi tới. Trương Phương nhướng mày, tay vừa nhấc, tựu khoác lên trên vai của hắn, trên mặt giống như cười mà không phải cười nói. Đức đại đội, làm gì vậy đi? Đức Dũng lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, rất không khách khí mà trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu tử, chớ lộn xộn tay, ta không phải những kia đánh giám không hiểu tiểu dân chúng. Không phải ngươi muốn như thế nào tựu có thể làm gì? Vương Vi cười cười, nói với Lý Dân Chủ, Lý Sở thật đúng là rất quan tâm ta. Phân cục xác thực là để cho ta tạm thời cách chức rồi. Bất quá chúng ta chỗ ở phía trong thu được văn bản tài liệu sao? Ta đây cái thí điểm đơn vị người phụ trách, đúng vậy, cục thành phố bên dưới xác nhận, muốn bắt rơi ta Hồng Ngọc chỗ phó sở trưởng chức vụ. Tổng cũng phải cục thành phố sau văn phân cục giống như không làm được cái này chủ. Phân cục có thể hay không làm cái này chủ, Lý Dân Chủ không biết, nhưng chỗ ở phía trong xác thực không có thu được đình chỉ Vương Vi phó sở trưởng chức vụ văn bản tài liệu. Bất kể là cục thành phố văn bản tài liệu có lẽ hay là phân cục văn bản tài liệu đều không có thu được. Lý Dân Chủ đánh cho cái ha ha, nói ra, Vương Sở không nên hiểu lầm, ta thì ra là thuận miệng hỏi một chút. Tất cả mọi người xem như lão đồng sự rồi, ta cũng không muốn Vương Sở phạm cái gì sai lầm, bị người bắt lấy tay cầm cái gì. Là, cảm ơn Lý Sở quan tâm. Bất quá có đôi khi, người cho dù phạm vào sai lầm, chính mình cũng không biết. Vương Vi cũng cùng Lý Dân Chủ đánh cho cái ha ha, lập tức liền hướng Trương Phương bên kia đi qua, đem Lý Dân Chủ gạt ở một bên. Lý Dân Chủ muốn biết nhất chuyện gì xảy ra, nhưng không có nửa chữ tiết lộ cho hắn. Kỳ thật đó cũng không phải bí mật gì, nói cho Lý Dân Chủ cũng không sao. Làm gì được Vương Vi chính là không muốn để ý đến hắn. Lại để cho hắn đoán đi. Đức Dũng há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng là một nhịn được. Trên thực tế, Đức Dũng là muốn cho Lý Dân Chủ cho bọn hắn cục quản lý đô thị Tào cục trưởng gọi điện thoại, thông báo thoáng một tí tình huống này. Tuy nhiên cho tới bây giờ, vô luận Vương Vi có lẽ hay là Trương Phương hoặc là những cảnh sát khác, đều không có ai đối với hắn đánh, chỉ có Trương Phương uy hiếp hắn vài câu. Đức Dũng trong nội tâm đúng là vẫn còn chẳng phải nắm ngọn nguồn. Tào cục trưởng trước sau như một cùng hắn quan hệ không tệ, thời khắc mấu chốt nên vậy hội kéo hắn một bà. Nhưng bởi như vậy, hắn chuyện này ở đơn vị thượng tựu giấu giếm không thể. Đức đại đội có lẽ hay là rất sĩ diện, không phải vạn bất đắc dĩ, cái kia có lẽ hay là không cần phải kinh động Tào cục trưởng tốt. Hơn nữa, trong tay mình không chả nắm bắt Vương Vi mệnh môn sao, không sợ hắn không thỏa hiệp. Như vậy tưởng tượng, Đức đại đội dũng khí lại tăng lên. Đợi vào phòng thẩm vấn, Đức Dũng thì càng gia tăng phát hiện tình hình không đúng lắm. Rõ ràng trực tiếp đem hắn đặt tại thẩm vấn trên mặt ghế. Vương Vi, Trương Phương bọn người ngồi đối diện với hắn, hoàn toàn một bộ thẩm vấn phạm tội phần tử tư thế. Vương Sở, ngươi hay nói giỡn, cái này tính toán chuyện gì xảy ra? Đức Dũng lập tức rất là khó chịu, sắc mặt trở nên âm u. Vương Vi tự cười, nhìn từ trên xuống dưới hắn, giống như thợ săn đánh giá tiến vào bẫy dập con mồi. Đức đại đội, có câu nói không biết ngươi nghe nói qua chưa, gọi là địa bàn của ta, ta làm chủ. Vương đại đội hào không đỏ mặt mà, đạo văn, cái khác thời không nào đó khoản thông tin sản phẩm quảng cáo từ Đức đại đội hôm trước tại cha ta công ty thời điểm lúc đó chẳng phải làm như vậy đấy sao, không nghĩ tới Vương Vi đem bả lời nói được như vậy trắng ra. Đức Dũng khẽ giật mình về sau, ngữ khí không khỏi mềm vài phần. San vừa cười vừa nói, Vương Sở, ngươi phải biết rằng, ta đó là phụng mệnh làm việc, cũng là không có cách nào. Nói cách khác, dùng chúng ta giao tình, như thế nào cũng không trở thành như vậy. Là, chúng ta giao tình, Vương Vi cười đến càng cổ quái. Đức đại đội, ta còn thật không nhớ rõ, chúng ta có cái gì giao tình. Đức Dũng biến sắc, trong đầu nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử, xem đem ngươi hung hăng càn quấy. Vương Sở, ngươi đã nói như vậy, ta cũng vậy cũng không sao không dám. Có lẽ hay là câu nói kia, ta là phụng mệnh làm việc, có một số việc, cũng không phải ta một người có thể làm chủ. Nói xem, ngươi có điều kiện gì? Nếu như ta có thể đáp ứng, ta tận lực đáp ứng ngươi. Hơi khoảnh, Đức Dũng nghiêm mặt nói ra. Cái này là hoàn toàn phán đoán tư thế. Đã người ta không chịu cùng hắn đàm giao tình, vậy cũng chỉ có đàm lợi ích. Vương Vi cười lắc đầu, có chút thương cảm mà nhìn xem hắn, chậm rãi nói ra, Đức đại đội, đầu óc ngươi còn có chút không thanh tỉnh, ngươi cảm thấy chúng ta đem ngươi thỉnh đến đồn công an là muốn với ngươi đàm điều kiện cho ngươi làm việc thiên tư trái pháp luật. Nói như vậy, cho dù ngươi chịu làm việc thiên tư trái pháp luật, ta còn không chịu nì. Ngươi có ý tứ gì? Đức Dũng cười lạnh hỏi ngược lại. Trang, ngươi tiếp tục giả vờ. Đơn giản chính là muốn giao giá trên trời. Cái gì làm việc thiên tư trái pháp luật, không uổng công pháp. Nói được chính mình cao bao nhiêu còn. Vương Vi lại lắc đầu. Lời nói đều lười đắc nói với hắn rồi. Quay đầu đối với một bên Trương Phương nói ra. Đem bả tài liệu làm vững chắc điểm. Nếu là hắn mạnh miệng, tự cậy mở miệng của hắn, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì. Hiểu chưa? Trương Phương cười gật đầu. Yên tâm, miệng hắn lại cứng rắn ngạnh, ta cũng vậy có thể cho hắn cậy mở. Điểm này, Trương Phương thật đúng là không khoác lác. Tại thẩm vấn cái này khâu, thiên phú của hắn còn cao hơn Vương Vi. Tự không có mấy người có thể đính đến ở không mở miệng. Đi, cái kia nắm chặt thời gian, nhanh chóng báo bộ, nhanh chóng đem bà bản án đưa đến viện kiểm sát đi. Làm cho bọn họ nhanh chóng khởi tố. Vương Vi phân phó nói, ai, ngươi có ý tứ gì, cái gì báo bộ, cái gì khởi tố, lần này, Đức Dũng thật sự không bình tĩnh rồi. Vương Vi lời còn chưa dứt, tự ồn ào bắt đầu đứng dậy, trên mặt lại là phẫn nộ lại là kinh hoàng. Đây là thật coi hắn là phạm tội phân tử xử lý. Vương Vi quay đầu nhìn qua hắn, thần sắc trở nên rất nghiêm túc. Đức Dũng, ngươi là thật không rõ, có lẽ hay là cùng ta giả vờ hồ đồ, ngươi đừng nói cho ta. Ngươi không biết thân phận của Tô Tuệ Thu, nàng là gia đình quân nhân, chồng của nàng là quân nhân hiện dịch. Ngươi cùng nàng dùng vợ chồng danh nghĩa phi pháp ở chung, đó là phạm tội, hiểu không? Phá hư quân hôn. Phá hư quân hôn tội, nơi 3 năm phía dưới tù có thời hạn hoặc là giam ngắn hạn. Lời này như là một đạo lôi điện, mãnh liệt bổ trúng Đức Dũng, lập tức miệng há lớn, sau nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Phá hư quân hôn, hắn mơ hồ cũng đã được nghe nói. Chuyện này là trái pháp luật, lại không nghĩ tới, lại là phạm tội, hơn nữa nghiêm trọng như vậy. Đừng nhìn trên đầu của hắn đeo giữ trật tự đô thị chấp pháp đại đội phó đại đội trưởng chụp mũ. Trên thực tế, hắn thật đúng là không hiểu gì pháp. Cả thập niên 90, thậm chí thế kỷ 21 đầu vài năm, hành chính đơn vị pháp chế quan niệm, tương đối mà nói, đều vẫn còn tương đối mỏng. Nhất là biên thành như vậy xa xôi khu, nhiều dân tộc hỗn hợp, phổ pháp công tác thì càng gia tăng lạc hậu. Đại đa số thời điểm còn dừng lại tại người trị giai đoạn. Nếu không, Đức Dũng loại này thổ phỉ thức gia hỏa, cũng không thể lên làm giữ trật tự đô thị chấp pháp đại đội phó đại đội trưởng. Nhưng mà, cho dù hắn nếu không hiểu pháp, 3 năm phía dưới tù có thời hạn ý vị như thế nào? Đức Dũng có lẽ hay là thập phần tinh tường. Không phải, Vương Sở, không phải như vậy. Lập tức, Đức Dũng kêu to lên. Ngươi khẳng định hiểu lầm. Ta không biết nàng là. Nàng là gia đình quân nhân. Ếch, chúng ta cũng không hữu dụng vợ chồng danh nghĩa ở chung cái gì. Đều là hiểu lầm. Hiểu lầm, ngươi ra chuyện của công ty. Chuyện của hàng, tốt thương lượng, tốt thương lượng. Ngươi muốn thế nào đều được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.